chàng công tử phong độ ngời ngời, ưa bỡn cợt của nhà họ Dung. Anh thả Kỳ Nam xuống ghế sofa, kế đó nhặt quần áo vương vãi dưới đất lên, trao. Cô tiện thể xoay người châm điếu thuốc, Kỳ Nam lặng lẽ mặc quần áo với đôi mắt đỏ au. Từ tận đáy lòng mình, Kỳ Nam nói, cảm ơn anh hai, vì anh đã hứa với cô, rằng, Lý Nham nhất định sẽ bình an. Dung Nham cười cay đắng, khỏi cần cảm ơn, Kỳ Nam nhảy khỏi sofa, đột nhiên Dung Nham gọi giật cô lại. Kỳ Nam ngoảnh đầu trông. Vâng, nòm gương mặt thanh thoát ấy, Dung Nham ngây ngẩn hồi lâu, rít mạnh điếu thuốc. Anh cười bảo, không có gì, đi đi, anh chỉ muốn, gọi em thôi, thực ra, không phải thế. Thực ra, Kỳ Nam à, anh vẫn muốn hỏi rằng, tại sao? Tại, sao em không thể đợi anh? Để giờ đây mình anh bơ vơ nơi này, anh phải làm gì? Đây, điếu thuốc lập lòe lưa đó, mắt anh chân chân nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, ánh sáng cũng lụi tàn dần. Khách chương.